Sùng Thê Yến Ray, chương 54, C54, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Khương nằm ở phía tây Đại Nghiệp. Khi Đại Nghiệp thành lập, Trụ Quốc Đại tướng quân Tiết Thường ủng binh tự lập liên hợp với tộc nhân Tây Khương thành lập quốc gia, nhưng sau đó Tiết Thường phá bỏ minh ước, huyết tẩy chính quyền, chèn ép tộc Tây Khương, mới đúc thành cục diện hiện giờ. Tuy hiện giờ Tây Khương trên danh nghĩa còn gọi Tây Khương, nhưng tộc nhân Tây Khương chân chính lại là những người thấp hèn nhất. Quý tộc chân chính cầm quyền là Tiết Thị. Đến thế hệ này, đời trước Tây Khương Vương mất sớm, chỉ để lại một ấu tử tên Tiết Chỉ, vì ấu chủ còn nhỏ, trước khi Thiên Vương băng hà, hạ chiếu phong thừa tướng Tiết Vô Y làm nhiếp chính vương, phụ tá ấu chủ. Mặc dù Tiết Vô Y họ Tiết nhưng kỳ thật là ăn mày Thiên Vương tình cờ gặp gỡ rồi thu lưu. Sau đó Thiên Vương phát hiện ăn mày này thiên tư chắc tuyệt, người thường không thể so sánh, tức thì thu làm nghĩa tử, ban họ Tiết. Sau lại mời danh sư đến dốc lòng dạy dỗ. Nghe nói Tiết Vô Y chỉ 10 tuổi, đã có thể khẩu chiến với quần thần trong triều đình, giải thích đạo trị quốc độc đáo. Đến 16 tuổi được Tiên Vương phong thừa tướng, đủ loại quan lại đều thần phục. Lại một năm Tiên Vương băng thệ gửi gắm Tiết Vô Y, trong 10 năm, Tiết Vô Y một tay chấp trường Tây Khương đại quyền sinh sát, thủ đoạn tàn nhẫn, mưu trí chắc tuyệt, Tây Khương không ai dám chống chọi. Mà thống lĩnh Bắc Hộ quân Thương Khuyết chính là cây đao đắc lực nhất trên tay Tiết Vô Y, nhanh như thế đã dứt khoát phái Thương Khuyết tới, hiển nhiên Tây Khương nhất định phải có được hai quạng phỉ thúy này. Mấy người đến thư phòng, cho thủ vệ ngoài cửa lui, Tiêu Chỉ Quân mới trầm giọng nói. Sao tin tức lại bị lộ ra ngoài, bên người có gian tế, tươi cười trên mặt Thường Tại Xương bỗng chợt tắt, sắc mặt âm u nói. Là ta quá yên tâm với những người bên cạnh, đã tìm được gian tế rồi. Chờ bình ổn tranh chấp ta sẽ tự tay chặt hắn thành tám khối. Lúc này, hắn mới xé xuống da mặt văn nhân hào hoa phong nhã, nhìn giống võ tướng thủ thành. Việc này trách nhiệm ở ngươi, Tiêu Chỉ Quân không có chút ngoài ý muốn, duỗi tay chỉ số. Ta đi nói với Tây Khương, sau khi xong chuyện ta tám ngươi hai. Thường Tại Xương trừng mắt, tâm ngươi cũng quá đen rồi, không được ít nhất cũng phải ngươi sáu ta bốn, nếu không không bàn nữa. Tiêu Chỉ Quân cười lạnh một tiếng. Khi ngươi ở Nghiệp Kinh, truyền tin giả cho ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Ta truyền tin giả cho ngươi lúc nào? Thường Tại Xương không kịp phản ứng, nói được một nửa bỗng nhớ tới cái gì, đột nhiên im bặt. Lặng lẽ xem xét liếc An Trường Kha thiếu tự tin mà cãi lại. Không phải đều vì tốt cho ngươi sao? Ta không kích động ngươi, ngươi có thể hạ quyết tâm hả? Lại nói có thể có hôm nay. Ngươi còn phải cảm tạ ta. An Trường Kha ở một bên nghe hai người họ tranh luận, nhạy bén phát hiện có lẽ có liên quan đến mình, lập tức vểnh tai nghiêm túc nghe, lại chỉ nghe thấy hai người đang đánh đố. Tiêu Chỉ Quân lạnh mặt, không cần xảo ngôn quỷ biện trước mặt ta. Ta tám ngươi hai, nếu không không chia cho ngươi. Thường Tại Xương, hừ, một tiếng, nhíu mày nói. Đừng đừng đừng, ngươi để ta ngẫm lại. Nếu là bè phái Tây Khương tới, Thường Tại Xương không sợ. Nhưng lại là Thương Khuyết. Thường Khuyết vốn là hậu duệ tộc Tây Khương, tuy là nữ nhân mà trời sinh lực vô cùng lớn, mang hàn đao hơn 100 cân xuất thần nhập hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết Tiết Vô Y dùng biện pháp gì, khiến nàng ta trung thành và tận tâm, làm trâu làm ngựa. Xuất thần nhập hóa tuyệt diệu tuyệt vời. Tất nhiên Thường Tại Xương không đánh lại nàng, thật sự phải khai chiến, chủ tướng Thường Tại Xương hắn cũng chỉ có bị đánh lại. Có thể đánh một trận, ở Đại Nghiệp trừ Hạ Hầu Thương Hạ Trụ Quốc tuổi già, cũng chỉ có Tiêu Chỉ Quân. Cân nhắc lúc lâu, Thường Tại Xương cắn răng một cái. 82 thật sự không được, các huynh đệ bận bịu trận này, canh cũng không đủ chia, 73 ít nhất 73. Ánh mắt Tiêu Chỉ Quân chợt lóe, Thành Giao, ngày mai ta dẫn người theo ngươi đến Lương Châu. Thường Tại Xương, đáp ứng nhanh vậy, cứ cảm giác lại bị bẫy. Bàn xong chính sự, Thường Tại Xương còn làm mặt quỷ muốn nói chuyện với An Trường Kha, lại bị Tiêu Chỉ Quân dùng ánh mắt cảnh cáo, ngượng ngùng mà tự đi tìm phòng khách nghỉ ngơi. Nhìn hắn thần thục, hẳn không phải lần đầu tới phủ tướng quân. An Trường Kha cũng không gọi người chiêu đãi hắn. Đám người đi rồi, An Trường Kha mới hơi lo lắng nói. Lại phải đi Lương Châu. Hồ Đại Phu nói thương thế của người còn phải dưỡng thêm. Tiêu Chỉ Quân cong môi, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ. Yên tâm, lần này không đánh, vừa rồi Thường Tại Xương hù dọa thôi. Thường Tại Xương và nàng cùng dưới trướng Hạ Trụ Quốc, hai người từng ở chung một thời gian dài. Thường Tại Xương này dẫn binh không kém, mấy năm nay cũng thủ Lương Châu được an an ổn ổn. Nhưng Tiêu Chỉ Quân biết, hắn có khuyết điểm chí mạng, đó chính là lá gan không lớn, mọi việc cầu ổn. Hắn tự biết không đánh lại Thương Khuyết cho nên vô cùng lo lắng tới tìm nàng cầu viện, lại quên Thương Khuyết chưa chắc sẽ khai chiến. Tây Khương và Đại Nghiệp những năm gần đây đều tường an không việc gì. Hiện giờ tuyệt đối sẽ không khai chiến vì quạng phỉ thúy. Hơn nữa theo nàng biết, tuy mấy năm nay Tây Khương bị Tiết Vô Y một tay khống chế, nhưng tiểu Tây Khương Vương đã lớn dần, mắt thấy phải tự mình chấp chính. Mà những vương tộc khác ngầm không nguyện ý thấp hơn Tiết Vô Y, vẫn luôn ngóng trông. Hắn rơi đài, hơn nữa mấy năm nay Tiết Vô Y ra tay cương quyết, động quyền lợi của không ít người, hiện tại bề ngoài Tây Khương thoạt nhìn yên bình, thực tế cũng sóng ngầm mãnh liệt. Món ngay miệng này, Tiết Vô Y tuyệt đối không bỏ gốc lấy ngọn. Phái Thương Khuyết mang binh tới, hơn phân nửa vì kinh sợ. Nghe nàng phân tích một phen, An Trường Kha rất ngạc nhiên, càng cảm thấy tâm tư người này kín đáo. Chuyển động trong mắt An Trường Kha nhìn nàng, như lơ đãng hỏi. Công chúa từng nhắc đến ta với Thường tướng quân, Tiêu Chỉ Quân không ngờ nàng chuyển đề tài nhanh như thế, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Phải, cũng may kịp phản ứng lại, ngừng ngay bên miệng chăm chú nhìn nàng. Sao hỏi vậy? An Trường Kha ở chung với nàng càng lâu hiểu càng sâu, biết người này sẽ không lập tức phủ nhận, vậy đáp án hơn phân nửa đúng rồi. Nàng hừ nhẹ, công chúa chỉ nói không có thì tốt rồi. Tiêu Chỉ Quân trầm mặc nhìn nàng, nghĩ mình từng nói sẽ không lừa nàng nữa, nuốt vài ngụm nước bọt há miệng rồi ngậm lại vài cái, vẫn gian nan mà gật đầu. Từng nói, không đợi An Trường Kha tiếp tục truy hỏi, nàng thở dài một tiếng, nói tiếp. Khi Thường Tại Xương ở Nghiệp Kinh, ta từng nhờ hắn quan sát tướng phủ truyền tin tức của nàng cho ta. Chấm, không phải nàng vẫn luôn kỳ quái vì sao ta hiểu lầm nàng thích Lý Hải Vân sao? Đó là hắn nói cho ta. Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng tin tức quá lớn, An Trường Kha nhất thời không biết khiếp sợ cái nào trước mới tốt. Phản ứng hồi lâu, nàng mới lắp bắp hỏi. Vậy người sớm biết ta rồi. Vì sao? Tiêu Chỉ Quân nhìn lỗ tai nàng nhiễm đỏ, khóe miệng cong thành một độ cung sung sướng, không nhịn được duỗi tay nhéo vành tai nàng, nghĩ nên bắt đầu nói từ đâu. Đại khái từ lúc ta 9 tuổi, khi đó nàng còn nhỏ, đại khái mới 7 tuổi, hẳn không nhớ rõ nữa. An Trường Kha mờ mịt nhìn người ngồi kế bên, thấy thần sắc người này nghiêm túc lại chậm rãi nhíu mày. Trong trí nhớ của nàng, không có đoạn quen biết Tiêu Chỉ Quân. Tiêu Chỉ Quân nói, mùa thu năm ấy ta 9 tuổi, đúng thọ thần của Phụ Hoàng, Thái tử ở lại giám quốc, Phụ Hoàng mang theo không ít người đến hành cung Xuân Sơn săn bắn. Lần đó ta cũng được phá lệ cho đi, gặp được nàng ở hành cung. Khi đó mẫu phi của nàng vẫn còn, tuy Tiêu Chỉ Quân không được sủng ái, nhưng còn vài phần trẻ con. Ngẫu nhiên nhìn thấy An Trường Kha nhỏ tuổi, thấy nàng nho nhỏ trắng như tuyết đáng yêu, liền vô cùng thích. Những hài tử của đại thần, hơn phân nửa đều vây quanh tam đệ của nàng, rõ ràng không lớn, đã đi theo đại nhân mưa dầm thấm đất học A-dua nịnh hót, chỉ có An Trường Kha nhỏ tuổi ngây thơ, ngơ ngác một chỗ, không đi su nịnh cũng không lấy lòng, ngốc nghếch đáng yêu. Tiêu Chỉ Quân thấy nàng một mình, liền đến nói chuyện với nàng, mới biết được nàng là con của An Thừa Tướng. Mọi người đều biết phủ thừa tướng có đại công tử xuất sắc, còn có nhị công tử thường bị An tướng quốc quở trách, nhị tiểu thư được nuông chiều mọi thứ, khi đó rất ít người biết, còn có tam tiểu thư. Tiêu Chỉ Quân lại hợp nhãn duyên với nàng, thấy nàng hơi nhát gan, liền chia điểm tâm của mình cho nàng ăn. Săn bắn ở hành cung non nửa tháng, khi đó An Trường Kha thường tới tìm nàng chơi. Cho đến một hồi nàng chậm chạp không tới, Tiêu Chỉ Quân đi tìm, mới gặp được An Trường Kha bị nhị thiếu gia An gia với mấy thiếu gia tiểu thư nhà đại thần khác ngăn chặn ức hiếp. Tam hoàng tử thì ở một bên xem náo nhiệt. An Trường Kha nhỏ tuổi co thành một đoàn nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ thuần thục ứng phó trường hợp này, mặc cho chế nhạo nhục mạ cũng không phản bác, cứ thuận thế con người cúi đầu, thoạt nhìn đáng thương lại bất lực. Tiêu Chỉ Quân tức giận, đi lên đánh một trận với bọn họ, cuối cùng Tam Hoàng tử cũng tham gia vào. Tuy Tiêu Chỉ Quân tập võ, nhưng tuổi nhỏ lực mỏng, trên người cũng không ít vết thương. Sau đó đưa người về tầm cung của mình, Tiêu Chỉ Quân tức giận chất vấn nàng sao không phản kích cũng không né. Khi đó An Trường Kha còn rất nhỏ nghiêm túc nói với nàng. Lần này trốn được lần sau sẽ bị ức hiếp lợi hại hơn. Khi đó Tiêu Chỉ Quân không thể lý giải ý của những lời này, chỉ căm giận mà hứa hẹn với nàng, chờ về cung sẽ đi tìm Phụ Hoàng, muốn nàng ở đây làm thư đồng. Không cho người khác ức hiếp nàng. Lúc đó nàng chỉ nghĩ dù sao An Trường Kha cũng không được sủng ái, nàng lại không có thư đồng, hẳn không khó. Nhưng không đoán được thế sự vô thường, rất nhiều chuyện sẽ không hài lòng toại nguyện. Sau khi hồi cung, không đợi nàng nhắc việc này tới Phụ Hoàng, liền nghe Hoàng hậu nói, mẫu phi Lệ Tần của nàng, tự sát. Sau đó binh hoang mã loạn rồi phá lệ gian nan mấy năm, không có mẫu phi che chở, nàng mới biết được còn có ngày tháng khổ hơn đang chờ nàng. Mà nàng cũng hiểu được, lần này trốn được lần sau sẽ bị ức hiếp lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà An Trường Kha từng nói là có ý gì? Nàng nhanh chóng trưởng thành, đến 12 tuổi, vì thoát khỏi sự khống chế của hoàng hậu và thái tử tự xin đi biên quan tòng quân. nhiều năm sau trở về, nhớ tới lời thề của mình, lại phát hiện An Trường Kha đã sớm quên mất lời nói lúc đó. Mà nàng không thể thực hiện lời hứa, hổ thẹn với tâm, sau bao nhiêu cố ý vô tình mà để ý tin tức của An Trường Kha. Sau lại nghe nói nàng ấy sống ở tướng phủ rất gian nan, Bảo Thường Tại Xương âm thầm giúp đỡ. Sau đó, vì tiêu trừ kiêng kỵ trong cung, nàng tự nhận không yêu nam nhân, cầu ý chỉ của Thái Hậu, mới cưới An Trường Kha vào vương phủ. Đại khái chính là vậy. Ta thấy nàng quên rồi, cũng không cố tình nhắc lại. Tiêu Chỉ Quân nhàn nhạt nói. An Trường Kha kinh ngạc mở to mắt, bỗng nhớ tới trước kia vào đông bị cắt xén phần, qua mấy ngày lại phát hiện một sọt than lửa trong sân. Còn khi gia phủ mua thuốc cho mẫu thân, vì không đủ ngân lượng, tiểu nhị của hiệu thuốc cũng thường xuyên ghi nợ bạc cho nàng. Sau này nàng mới biết được hiệu thuốc là sản nghiệp của đích mẫu Lý Thị, còn cảm thấy kỳ quái, sao Lý Thị có lòng tốt như vậy. Hóa ra là thế, đều là Tiêu Chỉ Quân cho người âm thầm làm. An Trường Kha nỗ lực tìm lại hồi ức, lại ảo não phát hiện thật sự bản thân không nghĩ ra từng giọt liên quan tới người này. Vào mùa đông năm 10 tuổi, vì Thiệu An Như Ngọc bị đẩy xuống nước, nàng bị lạnh bệnh nặng một hồi, sau đó liền quên đi rất nhiều chuyện. Xin lỗi, An Trường Kha có chút ảm đạm. Ta không nhớ nổi, tác giả có lời muốn nói. Nhạ nhạ, nói vậy. Có phải người yêu thầm ta rất lâu rồi không? Túng túng, ừ, lỗ tai dần dần đỏ. Cách chương.